Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đế quốc chi nhận truyền thống. Tần đại ca, hắn không phải là quân bên trong tướng sĩ. Lâm Hy tựa hồ phát hiện cụt một tay nam tử ngữ khí không đúng. Liền vội vàng nói, hắn gọi Hà Phương, là Kỳ Sơn Trung học một tên bình dân học sinh. Quãng thời gian trước hắn đi thương Mãng Sơn biên giới. Đó cũng chỉ là chiêu mộ dân phu mà thôi. Nói, Lâm Hy xoay đầu hướng Hà Phương liếc mắt nhìn, đầy mặt oán độc, Tần đại ca, cái này hèn mọn thảo dân, dĩ nhiên giết Lâm gia chúng ta hộ vệ, còn múa đao công kích ta, mưu sát quý tộc, chứng cứ xác thực, mời Tần đại ca đưa hắn nắm lấy, để cái này ác kẻ trộm đền tội. Lời nói này, nói tới hết sức chân thực, Hà Phương đúng là giết hộ vệ. Cũng đúng là múa đao công kích Lâm Hy. Xem ra tựa hồ chính là có chuyện như vậy. Lâm Hy này loại mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ tử, hết sức am hiểu vu oan giá họa. Nàng nói đều là chân tướng. Chỉ là, nàng chỉ nói ra một bộ phận chân tướng. Ồ, cụt một tay hán tử mặt không thay đổi nhìn Lâm Hy một chút. Sau đó xoay đầu nhìn về phía Hà Phương. Là nàng nói như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Hà Phương nhìn ra cái này cụt một tay nam tử đối với hắn mơ hồ có ý bảo vệ, vội vã trả lời, ta dự định đi thư viện, bị Lâm gia hộ vệ ngăn cản, nói nơi này là Lâm gia thất công tử dừng chân nơi, không cho phép ta đi vào, ta đang muốn ly khai. Lâm Hy vu hại ta ý đồ ám sát, sai khiến hộ vệ công kích ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Tự vệ? Nói sằng nói bậy. Hà Phương vừa nói xong, Lâm Hy liền nhảy ra ngoài, chỉ vào Hà Phương gào thét, ngươi chỉ là nhất giới thảo dân, có tư cách gì bội kiếm, người mang lưỡi dao sắc, đi tới quý tộc rừng chân nơi, tự nhiên là mưu đồ gây rối. Ta bắt xuống ngươi chuyện đương nhiên, ngươi còn dám rút đao chống đỡ, ngươi là nói, ta không tư cách bội kiếm, bởi vì ta bội kiếm đi tới thư viện. Liền hoài nghi ta mưu đồ gây rối. Nghe được Lâm Hy, Hà Phương trên mặt hiện lên một luồng cười gằn. Lời nói này bại lộ sự thông minh của ngươi. Chính mình vô tri, liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ngươi chính là Ung Châu sinh viên đại học, liền ngươi này đầu óc, làm sao thi lên đại học? Làm càn, ngươi dám sỉ nhục quý tộc, ngươi muốn chết. Lâm Hy nổi trận lôi đình, xoay đầu nhìn về phía cụt một tay nam tử, liên thanh nói, Tần đại ca, ngươi nghe chứ, hắn ở trước mặt ngươi còn lớn lối như thế, dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục quý tộc, hắn rõ ràng sớm có lòng bất chính. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, cụt một tay nam tử hướng Lâm Hy liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, trên thực tế, hắn thật là có bội kiếm tư cách. Ế, không thể. Lâm Hy đầy mặt khó có thể tin, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hắn chỉ là nhất giới thảo dân, dựa theo đế quốc lễ nghi điều lệ, sĩ tử mới có thể cầm bội kiếm. Hắn chỉ là thứ dân, hoàn toàn không có bội kiếm tư cách. Đây không phải là thông thường bội kiếm. Cụt một tay nam tử đưa tay chỉ về Hà Phương trong tay mã tấu. Đây là đế quốc chi nhận quân đoàn chế tạo mã tấu. Hơn nữa còn là đổi lại lão mã tấu. Rất rõ ràng, đây là từ trưởng bối trong nhà trong tay kế thừa xuống lão mã tấu. Nói tới chỗ này, cụt một tay nam tử thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Dựa theo đế quốc chi nhận truyền thống, tiếp qua trưởng bối lão mã tấu, chính là nhận lấy trưởng bối lời thề cùng sứ mệnh, thề sống chết bảo vệ đế quốc. Đây là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Cây đao này coi như là thứ dân cũng là có thể đeo, ai cũng không quyền cướp đoạt. A, Hà Phương trợn tròn mắt, chủ thầu cho ta cây đao này, lại còn có này loại hàm nghĩa. Ta ích, lão tử lúc nào đã nói muốn thề sống chết bảo vệ đế quốc. Đủ khả năng thời điểm, bảo vệ một hồi còn chưa tính, thề sống chết cái gì? Các ngươi cả nghĩ quá rồi. Không, đây chỉ là đế quốc chi nhận truyền thống, không phải luật lệ đế quốc. Lâm Hy rốt cuộc là đấu tranh kinh nghiệm phong phú, lập tức liền tìm ra lỗ thủng, Đế quốc Chi Nhận chỉ là một biên cảnh quân đoàn. Nó còn chưa có tư cách vượt lên ở luật lệ đế quốc bên trên. Vì lẽ đó, cái này thứ dân bội kiếm vẫn cứ không hợp pháp. Khải Minh 13 năm, đế quốc Chi Nhận quân đoàn tao ngộ vĩnh ảm hủy diệt quân đoàn phục kích. Toàn quân tướng sĩ chết trận vượt qua 8/10. Đương nhiệm đế quốc Chi Nhận quân đoàn thống lĩnh Thiết Huyết Đao Vương Đỗ Hằng Sơn các hạ hướng về Khải Minh đế quân mời chỉ. Mộ binh chết trận tướng sĩ nhà trong đệ tử nhập ngũ. Khải Minh đế quân khâm định cho phép. Cụt một tay, nam tử hít một hơi thật sâu. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Âm thanh trở nên sục sôi đứng lên. Từ đó, tiếp qua trưởng bối lão Mã Tấu. Kế thừa trưởng bối lời thề cùng sứ mệnh. Trở thành đế quốc Chi Nhận truyền thống. Này truyền thống, chiếm được Khải Minh đế quân tán thành. Nói tới chỗ này. Cụt một tay, nam tử hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Hy. Dường như lưỡi đao giống như thổi qua. Ngươi lại còn nói, đế quốc Chi Nhận truyền thống không hợp pháp. Ta, chấm ngoặc kép, bị cụt một tay nam tử khí thế chấn nhiếp. Lâm Hy sắc mặt trắng nhợt, trên trán toát ra một luồng mồ hôi lạnh. Đế quốc Chi Nhận cái kia loại lụi bại biên cảnh quân đoàn. Lại còn có lớn như vậy lai lịch. Này để Lâm Hy nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Đế quốc Chi Nhận, còn có này loại lịch sử. Hà Phương cũng hơi kinh ngạc. Hắn đem lịch đế quốc lịch sử lật tung rồi. Nhưng chưa từng thấy còn có này loại ghi chép. Chủ thầu cho hắn lão Mã Tấu. Lại còn là một cái nghi thức thần thánh. Thật đặc biệt sao gặp quỷ. Cái quỷ gì kế thừa lời thề cùng sứ mệnh. Lão Bao, ngươi hỏi qua ý của ta hay không? Cái kia. Ta chen một câu, Hà Phương đưa tay lấy ra một tấm, nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Biểu diễn ở hai người trước mắt, đây là đế quốc quân bộ ban hành nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Căn cứ quân nhân đế quốc ưu đãi dự luật, thu được nghĩa dũng lệnh khen ngợi, liền nắm giữ đeo vũ khí tư cách, ta bội kiếm là hợp pháp. Đây chính là Hà Phương mắng Lâm Hy, vô tri, nguyên nhân. Có tấm này, nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Hắn bội kiếm hợp lý hợp pháp, ai cũng không khơi ra sai đến. Nghĩa dũng lệnh khen ngợi. Cụt một tay, nam tử xoay đầu nhìn Hà Phương một chút. Trên mặt hiện lên một luồng ý cười. Không sai, đây mới là hảo hán tử. Không thể, Thương Mãng Sơn biên giới lúc khai chiến. Người đều trốn ở trong phòng. Làm sao có khả năng thu được lệnh khen ngợi. Giả, này là giả. Lâm Hy hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hết thảy trước mắt. Điên loạn kêu to lên. Nhất định là ngươi làm giả. Ngươi cấu kết quân bên trong bại hoại. Mạo hiểm lĩnh công huân. Lấy một phần giả lệnh khen ngợi. Ở Thương Mãng Sơn biên giới thời điểm. Hà Phương rõ ràng với bọn hắn giống như. Đều trốn ở trong phòng. Chưa từng tham chiến. Làm sao có khả năng thu được lệnh khen ngợi. Làm càn. Cụt một tay, nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ. Đế quốc Chi Nhận, thả gãy không cong, không cho phép ngươi vu tội. Lâm tiểu thư, ngươi nghi vấn đế quốc Chi Nhận quân công. Đây là của ngươi ý tứ. Vậy thì các ngươi Lâm ra ý tứ. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Hy sắc mặt hơi ngưng lại. Vội vã cúi đầu nhận sai. Tần đại ca, ta ăn nói linh tinh. Nói sai, ngài bỏ qua cho. Đế quốc Chi Nhận quân đoàn, đó là một cái truyền thừa trên vạn năm khổng lồ đoàn thể. Kỳ Sơn Lâm gia này loại ở nông thôn sĩ tộc, có thể không đắc tội được toàn bộ đế quốc Chi Nhận. Hừ, cụt một tay, nam tử hừ một tiếng, nghiêm mặt nhìn Lâm Hy một chút. Sự tình đã rõ ràng, ngươi lầm tưởng Hà Phương không có bội kiếm tư cách, sai khiến hộ vệ động thủ. Hà Phương tự vệ, việc này liền như vậy chấm dứt. Nói, cụt một tay, nam tử hướng Hà Phương vẫy vẫy tay. Đi theo ta. Được. Hà Phương thu hồi trường đao. Hướng Lâm Hy liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng. Xoay người theo cụt một tay, nam tử đi ra ngoài. Ngươi, chạy trốn đi. Đi qua một khúc ngoặt. Cụt một tay, nam tử đầy mặt ngưng trọng nhìn Hà Phương. Chuyện này, tuy rằng ta dùng đế quốc Chi Nhận danh nghĩa. Giúp ngươi ở bề ngoài đè ép xuống. Thế nhưng, Lâm gia tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Chạy trốn, chấm ngoặc kép, Hà Phương thở dài một hơi. đầy mặt bất đắc dĩ. Đối với cụt một tay nam tử nói, Hà Phương đương nhiên sẽ không hiểu. Một cái thứ dân, giết Lâm gia hộ vệ. Còn đối với Lâm gia nữ múa đao, đây đã là khiêu khích Lâm gia tôn nghiêm. Vì duy trì gia tộc bộ mặt, không đến nỗi luân làm trò hề. Lâm gia đem hết toàn lực cũng phải đem Hà Phương giết chết. Bằng không, Lâm gia căn bản không có bộ mặt ở Kỳ Sơn quý tộc bên trong đặt chân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.